sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 304, ngủ lại chùa khác vô vọng. Góc truyện audio.com. Đó là thượng thanh giới một cái trung đẳng tu tiên môn phái. Công Nguyệt thuận miệng giải thích, vừa trở về thời điểm, ta đã nghe ngóng, vô vọng tông phần nhiều là kiếm tu. Hắn phải nhanh một chút bắt đầu tu hành, nơi đó chính thích hợp chú, nghệ thanh, cho nên trước ta đã qua bên kia lấy hai ta đích danh nghĩa gia nhập vô vọng tông rồi. Ồ, nói cách khác, hắn ra đi tìm cái phiếu cơm, quả nhiên là sinh hoạt đảm đương như ba ba o. Tại nghệ thanh tu hành thành công trước, chúng ta sẽ lưu ở bên kia, Công Nguyệt cúi đầu nhìn đầu bếp một cái, lần này yêu quái đánh vào sơn thôn chuyện. Cho hắn một cái nhắc nhở, hắn hiện tại không có chút nào sức chống cự bộ dáng. Thật sự là quá nguy hiểm, cũng không biết phải tới lúc nào thân thể mới có thể khôi phục lại tiếp nhận trợ lý ấn trình độ. Nhưng rất rõ ràng tu vi càng cao càng đối với hắn có lợi. Cho nên tại hắn thành là chân chính trợ lý trước, nhất định phải mau sớm để cho hắn đề cao tu vi. Suy nghĩ một chút dưới chân cây quạt liền bay nhanh hơn. Lại bay hơn 10 phút mới ngừng lại. Đến rồi, hắn chỉ về đằng trước một mảnh linh khí đậm đà phù đình. Qua tay lại cho chính mình bấm một cái quyết, trong nháy mắt quanh thân nhàn nhạt bạch khí ẩn đi xuống. Trực tiếp đem tu vi áp chế đến hóa thần, xoay người nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh liếc mắt, khóe miệng quất một cái. Ngươi liền coi như xong, dù sao thì tính ngụy trang thành hóa thần người khác cũng không nhìn ra. À, Thẩm Huỳnh bối rối mộng, hắn đã trực tiếp mang người bay vào. Lâu Hoàng cảm thấy gần đây khả năng gặp may, làm thành vô vọng tông trưởng môn. Cái này mấy trăm năm qua hắn vắt óc tìm mưu kế. Tận tụy muốn đem môn phái phát huy, có thể nói là nghĩ hết hết thảy biện pháp. Nhưng là bởi vì bọn họ môn phái, từ trước đến giờ lấy kiếm tu vi chủ, kiếm tu tu hành lại xưa nay so với các tu sĩ khác chật vật. Cho nên trong phái tu hành thành công đệ tử ít lại càng ít. Liền ngay cả tu đến Nguyên Anh, cũng bất quá năm ngón tay số. Kiếm tu tâm tính tương đối là đơn thuần. Trong phái luôn luôn hài hòa chưa bao giờ có cái gì đấu tranh nội bộ. Đệ tử tu hành cũng coi như khắc khổ. Nhưng bọn hắn dù sao vị sử thượng thanh giới. Thay vì nó tông môn so sánh, liền không đáng chú ý hiểu rõ. Mặc dù kiếm tu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng không chịu nổi người khác nhiều người a, huống chi môn phái khác đều có tu sĩ hóa thần làm trận. Không nói đỉnh cấp tông môn, liền ngay cả cùng bọn họ thực lực tương đương tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như thế một hai cái hóa thần. Liền bọn họ vô vọng tông, vốn là căn cơ cạn, trừ xuất ra một cái phi thăng khai phái tổ sư bên ngoài. Sau đó lại không ra khỏi tu sĩ hóa thần, đặc biệt là trong phái một vị trưởng lão đánh vào hóa thần thất bại thân từ đạo tiêu sau. Bọn họ vô vọng tông thời gian lại càng tăng khó khăn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, đợi lần sau tông môn thi đấu sau, vô vọng tông liền muốn từ trong chờ môn phái, xuống cấp đến đoạn kết của trào lưu tông môn. Vừa nghĩ tới chuyện này, hắn liền lòng như lửa đốt. Liền với tu vi cũng như là bị ngăn cản như vậy. Không tiến thêm tấc nào nữa. Cũng không biết có phải hay không là tổ sư phù hộ. Ngay tại hắn đều sắp chấp nhận thời điểm, lại bị một cái to lớn nhân bánh đập trúng. Phái môn đột nhiên đến một cái tên là Công Nguyệt hóa thần kiếm tu. Chủ động yêu cầu gia nhập vô vọng tông. Hắn một lần cho là chính mình đang nằm mơ. Đây chính là vô vọng tông mấy trăm năm qua đều không cầu được tu sĩ hóa thần. Liền dễ dàng như vậy đưa tới cửa. Hơn nữa đối phương vẫn là kiếm tu. Hóa thần kiếm tu là khái niệm gì? Đồng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể đánh một trận. Nói cách khác ước chừng với toàn bộ tam thanh giới không địch thủ. Lợi hại như vậy tu sĩ, lại muốn gia nhập bọn họ cái này nhanh rơi vào đoạn kết của trào lưu tông môn. Lâu Hoàng cảm thấy cái này nhất định là đang ở nằm mộng, tuyệt đối, nhưng là lần nữa hỏi thăm, đối phương lại một chút không có đổi ý tứ, còn chủ động để lại một tia thần niệm, nhốt vào môn phái trà bài bên trong, giao cho hắn, Lâu Hoàng lúc này mới xác nhận, đối phương không phải là đùa, trong bụng trong nháy mắt mừng như điên, hắn ôm tâm tình kích động, thận trọng hỏi thăm đối với môn phái có không có cái gì yêu cầu khác. Đầy đầu đều là lưu hắn lại, tuyệt đối phải không tiếc bất cứ giá nào lưu lại vị này tu sĩ hóa thần. Hắn lại chỉ là suy tư một chút, bảo ngày mai khả năng còn muốn mang người bằng hữu tới. Cùng nhau gia nhập, liền như vậy, không biết tôn giả vị bằng hữu kia là tu vi thế nào. Hắn theo bản năng hỏi một câu, đối phương sắc mặt thật giống như có quắp một cái, hồi lâu mới trả lời, ngươi coi như là, hóa thần đi, nói xong tỏ vẻ chính mình trước phải đi đón người, rời đi Vô Vọng Tông. Hóa thần, lại một cái hóa thần, Lâu Hoàng quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới đảo mắt công phu, hắn một cái sắp biến thành đoạn kết của trào lưu môn phái nhỏ tông môn. Thoáng cái nghênh đón hai vị tu sĩ hóa thần, vẫn là chính mình đưa tới cửa, bạch để cho nhặt cái loại này. Hắn hưng phấn liên đả ngồi đều không an tĩnh được rồi. Suốt đêm triệu tập trưởng lão thông báo cái này trời sập đại sự. Cả môn phái phản ứng cùng hắn một dạng, hưng phấn hận không thể đi môn phái khác giống hai cổ họng. Suốt đêm đem tất cả đệ tử kêu đi qua, tập họp ở trước đại điện, cặp mắt sáng lên chờ lấy đối phương trở lại, lấy chuyện tế được để bày tỏ đối với nhân bánh. Không đúng, là tu sĩ hóa thần hoan nghênh, ai biết cái này nhất đẳng, chờ suốt một đêm, hưng phấn trong lòng không giảm, mãi đến liệt dương treo cao. Mọi người mới chờ đến trở về hai cái nhân bánh, A Phi, là tu sĩ hóa thần. Vì vậy, làm Câu Nguyệt mang Thẩm Huynh tới thời điểm, nhìn thấy chính là trước đại điện, Lâu Hoàng cùng sau lưng hơn ngàn đệ tử, cặp mắt để chó sói quang, đều là tả nhìn chằm chằm bộ dáng của bọn họ, làm thành người từng lăn lộn hai cái vị diện, Câu Nguyệt đều bị sợ hết hồn. Sau đây là, Lâu Hoàng dẫn Vô Vọng Tông đệ tử cung nghênh tôn giả trở về. Lâu Hoàng tiến lên một bước, cung kính ôm quyền chào một cái. Sau lưng nhất thời đều là tả bái một mảng lớn. Cung nghênh tôn giả, này thanh âm kêu một cái vang dội. Khí thế vậy kêu là một cái bồng bột, trực tiếp đem rơi xuống đất ba người. Cho chỉnh mộng bức rồi. Thẩm Huỳnh không nhịn được lấy cùi trỏ chọc chọc Nghiêu Ba Ba. Người mời vai quần chúng ạ, Phi. Câu Nguyệt liếc nàng một cái. Ta liền ăn tỏi rồi cái hào, cũng không biết tại sao sẽ như vậy, cái này cũng quá nhiệt tình điểm, hắn sắc mặt đen một chút, không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước đỡ lấy trước nhất người. Lâu trưởng môn không cần khách khí như vậy, muốn đấy, Lâu Hoàng cười càng thêm rực rỡ, khóe miệng đều nhanh rách đến sau tai rồi, hắn là thực sự vui vẻ. Xem ai còn dám nói bọn họ Vô Vọng Tông tu không ra tu sĩ hóa thần. Bọn họ căn bản không cần ra, bọn họ chỉ cần nhạt, tôn giả có thể gia nhập ta Vô Vọng Tông. Vẫn là tông môn may mắn a, cho nên lần này thuận tiện để cho đệ tử chiêm ngưỡng một cái tôn giả phong thái. Nói lấy trực tiếp tránh ra bên cạnh một bước, đem người đón vào, tôn giả xin mời, ba người theo vào trong điện. Bên ngoài cái kia mấy ngàn đệ tử mới tản ra, chẳng qua là thỉnh thoảng có thể cảm giác được, mấy đạo ánh mắt hiếu kỳ vô tình hay cố ý nhìn lấy bên này. Trong điện cũng đã chỉ còn lại Lâu Hoàng cùng một cái khác tu sĩ Nguyên Anh rồi. Câu Nguyệt đầu tiên là cùng trưởng môn đến một đoạn theo thông lệ thương nghiệp lẫn nhau thôi. Hồi lâu mới nhìn một chút hai người nói, đúng rồi, chúng ta mới tới, một vốn một lời cửa còn không quen thuộc. Không biết trong phái tu sĩ hóa thần có ở đó không? Dầu gì phải ở chỗ này đợi rất lâu, bái địa đầu là nhất định phải. Cách chương.